Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, cuốn thứ tư nhật ký 7. Chuông điện thoại di động đem nàng đánh thức, nàng lục lọi lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng bất mãn lầu bầu, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được, cho ta gọi điện thoại gì? Ta đợi ngươi cả ngày, ngươi liền điện thoại không cho ta đánh. Ống nghe đầu kia Mộ Dung Vũ Xuyên đại âm thanh la hét. Ta cũng không giống như ngươi bây giờ có thể mỗi ngày nằm trên giường thả lười. Ta đều nhanh bận bịu chết rồi. Nào có thời gian cùng ngươi mài thời gian. Móa, lời này để ngươi nói. Không phải ta nghĩ nằm ở đây, là ta không đứng dậy được. Lại nói, chuyện ngươi đáp ứng ta quên sao? Sự tình gì? Ta dựa vào. À, nhớ lại, ngươi nói để Lý Hàm một lần nữa là một lần kiểm tra thi thể. Kia đến cần thời gian à. Sao có thể nói làm liền làm? Ta chỉ cần hắn đập mấy chương rõ ràng ảnh chụp cho ta là được. Ngươi là nhàn không chuyện làm đi. Ngươi cho rằng ta ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Muốn nhìn thi thể đã nghiền. Chẳng lẽ ngươi không phải bỏ ngựa? Ngươi nói chuyện càng ngày càng khinh người. Ta là đang giúp ngươi làm việc đâu. Lục Tiểu Đường tại ống nghe đầu này cười trộm. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi đem Lý Hàm số điện thoại di động cho ta. Ta để hắn dùng di động chụp xuống đến. Gửi cho ta. Huy, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Vội vã như vậy. Ta lần trước không phải đã nói với ngươi sao? Tại Hồ Tân Nguyệt dưới nách phát hiện một khối cực giống bệnh mẩn ngứa chấm đỏ. Đúng nha, thế nào? Ta muốn nghiệm chứng một chút. Những thi thể khác trên người có không có cùng loại chấm đỏ? Nếu có lại thế nào nói? Hiện tại còn không thể nói. Ta nhất định phải sau khi xác nhận mới có thể nói cho ngươi. Thôi đi, thích nói. Ta còn muốn nghỉ ngơi. Chờ một chút, trước chớ cúp. Lại thế nào nha? Điện thoại bảo trì khởi động máy. Một khi ta cùng Lý Hàm liên hệ về sau, xác thực suy đoán, ta liền gọi điện thoại nói cho ngươi. Kia tốt, hôn hôn, đi chết. Lục Tiểu Đường cúp điện thoại, phát hiện cùng xe hai vị cảnh sát nhân dân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Đoán chừng bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra Lục Tiểu Đường đến cùng đang cùng ai trò chuyện. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên muốn cười. Nàng biết toa xe đằng sau đặt vào một cỗ thi thể. Biết quan trọng nhân chứng tung tích không rõ. Tại loại này bầu không khí ngột ngạt bên trong nàng hết lần này tới lần khác muốn cười. Đều oán Mộ Dung Vũ Xuyên. Sao sao sao sao sao sao sao sao 1:12 Trần Hiểu Tùng xuống xe. Mang theo Diệp Thiến Dĩnh đi vào ven đường một nhà đơn sơ khách sạn. Chủ cửa hàng cũng không có đòi hắn thẻ căn cước. Hắn dùng tên giả đăng ký, mở một gian xa hoa phòng. Xa hoa gian phòng cùng tiêu chuẩn gian phòng khác nhau chính là nhiều phòng vệ sinh. Gian phòng bên trong có một đài tivi cùng một cái giường đôi. Ngoài cửa sổ hướng phía mùa đông trụi lủi ruộng đồng, hư vô bầu trời đêm hiện ra thâm lam, trong suốt gió qua lại du đãng. Đem nơi xa trăng non cùng nơi xa đèn đường xóa thành mù sương một mảnh. Diệp Thiến Dĩnh không có dị nghị. Nàng đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Cách cửa thủy tinh trên rèm cửa, có thể trông thấy màu ngà sữa thân ảnh mơ hồ yểu điệu lừa dối. Trần Hiểu Tùng dựa vào trên giường xem tivi. Quen thuộc phim truyền hình. Quen thuộc kịch bên trong nhân vật. Tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong cũng tựa hồ lạ lẫm. Trong cõi u minh bên trong nổi lơ lửng một loại thê lương bi ai. Một loại bi thương, Trần Hiểu Tùng không ngừng đổi kênh. Một đoạn thời khác, hắn đình chỉ, bên mặt, trông thấy Diệp Thiến Dĩnh trùm khăn tắm. Đứng tại trước giường, hai người lẫn nhau hy vọng, phảng phất quen biết đã lâu. Phảng phất không từng trải qua lúc trước thảm án. Tới, Trần Hiểu Tùng khoát tay. Diệp Thiến Dĩnh đi đến hắn ngồi xuống bên người. Trần Hiểu Tùng giơ tay lên nhẹ nhàng chải vuốt nàng ẩm ướt tóc dài. Chậm rãi cởi bỏ nàng khăn tắm. Phía dưới là ấm áp trần chuồng. Tản mát ra tắm sau điểm hương. Trần Hiểu Tùng hôn nàng. Nàng cũng không kháng cự. Giống như có lẽ đã không nhớ rõ đêm hôm đó tại Trần Hiểu Tùng nhà. Kia cái đồ biến thái người đối nàng làm ra biến thái sự tình. Bọn hắn không nhanh không chậm. Chậm chạp ấm lên, bắt chước trưởng thành trong phim nam yêu ca sĩ, biến ảo các loại vuốt ve tư thế. Diệp Thiến Dĩnh sóng mắt càng gặp mông lung, nàng đã dục tiên dục tử. Mông lung bên trong, nàng hỏi nằm ở trên người nam nhân, chúng ta trước đó có từng thấy không? Trước đó, Trần Hiểu Tùng chính thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng. Ta nói là, thật lâu. Trước kia, sao Lục Tiểu Đường vừa về tới M huyện. Lập tức thông báo Lý Đông Sinh triệu tập nhân viên cảnh sát. Phân công mấy đường chạy tới Diệp Thiến Dĩnh cùng Trần Hiểu Tùng nhà. Kết quả hai người đều không tại. Cái này tựa hồ cũng tại Lục Tiểu Đường trong dữ liệu. 6 giờ 35 phái đi điều tra Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc người bỗng nhiên báo cáo tin tức kinh người. Lý Đông Sinh thông qua đối giảng khí hỏi, các ngươi tìm tới Trần Hiểu Tùng rồi? Không phải, nhưng có lẽ, so cái kia quan trọng hơn. Đối giảng khí đầu kia trả lời, các ngươi tìm tới cái gì rồi? Người ra mặt, cái gì? Còn có những vật khác? Lý đội cùng Lục cảnh sát, các ngươi tốt nhất tự mình đến nhìn xem. Lục Tiểu Đường đuổi tới tiệm thuốc. Cửa tiệm có hai vị cảnh sát nhân dân trận địa sẵn sàng. Nàng đi vào cửa, trông thấy người của khoa kỹ thuật đều ở bên trong. Mặt người ở đâu? Nàng hỏi, một cái họ Đồng kỹ thuật viên lĩnh nàng đi vào phòng trong phòng. Tất cả tìm tới đồ vật bày ở trên bàn làm việc. Lục Tiểu Đường liếc thấy gặp tấm kia bày ra tại túi nhựa trên giấy da trâu đồng dạng đồ vật ngũ. Quan lỗ thủng tại loại này hình thái nhìn 10 phần buồn cười, nhưng lại khiến người cảm thấy chán ghét sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?